Đạo Quân, chương 2109, ai đang thuyết phục ai? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu lĩnh mệnh mà đi, Ngân Nhi đứng ngây ngốc trong phòng. Thương Thục Thanh thì đi tới đi lui bên cạnh nàng. Rõ ràng một bộ dạng tâm thần không yên. Cô người hầu trong phủ đến, mời dùng bữa tối. Thương Thục Thanh trả lời một câu không đói bụng, trực tiếp cự tuyệt. Mãi mới chờ đến lúc người hầu mang tới một giỏ đùi gà nướng. Thương Thục Thanh sau khi nhận lấy kêu người hầu lui xuống, tự tay đóng cửa. Mùi thơm mê người quen thuộc, Ngân Nhi nuốt nước bọt đỏ mắt trông mong theo. Thương Thục Thanh dẫn nàng vào trong phòng, để lộ vải che trên giỏ, lộ ra đùi gà nướng vàng óng ánh mê người bên trong, Ngân Nhi đưa tay đã chụp lấy. Thương Thục Thanh ấn chặt tay của nàng, lắc đầu với nàng. Ngân Nhi trái lại nghe lời, chỉ có điều gương mặt ủy khuất, đáng thương mong đợi nhìn nàng ta. Thanh Thanh, đói bụng. Thương Thục Thanh đặt cái túi trên bàn sang một bên, lấy ra một cái đùi gà, nói cho biết. Ngân Nhi không được nói dối, nói thật ra, ta cho ngươi ăn đùi gà, được không? Ngân Nhi lập tức gật đầu, được. Thương Thục Thanh lập tức đưa cho nàng ta, Ngân Nhi tới tay liền gặm. Ngân Nhi đã có ăn, lập tức gương mặt thỏa mãn. Thương Thục Thanh do dự một chút, hỏi, trước khi Hồng Nương mang nàng trở về, đạo gia cũng có mặt đúng không? Ngân Nhi không có gì khách khí, sự uy hiếp của người nào đó không có tác dụng rồi. Không cho đùi gà ăn, đã có người cho rồi, nàng bèn gật đầu. Ừ, một tiếng, Thương Thục Thanh lập tức tim đập rộn lên, nhưng mà lời nói của tên hám ăn này chưa chắc có thể tin. Dù sao đầu óc không quá linh quang, có thể hiểu lầm ý của mình, nàng lại lần nữa xác nhận từ một góc độ khác. Trước khi ngươi trở về, đạo gia không cho ngươi nhắc tới hắn, nếu không sẽ không cho ngươi đùi gà ăn, đúng hay không? Ngân Nhi liên tục gật đầu, còn rất oán giận, ngay lập tức liền bán đi Ngưu Hữu Đạo rồi. Vĩnh viễn không để cho đùi gà, người xấu. Thương Thục Thanh trong nháy mắt hai tay bụng miệng, đâu đâu cũng thấy khó có thể tin, hốc mắt đỏ lên. Ngân Nhi ngẩn ra, không ngừng đưa ra đùi gà ăn qua trong tay. Đừng khóc, cho nàng ăn nè, oai oai. Thương Thục Thanh lắc đầu, đưa tay đẩy trả lại, ta không ăn, nàng ăn đi. Tâm tình của nàng rất kích động, cũng rất mâu thuẫn, lo lắng cho mình nghĩ sai rồi, lần nữa xác nhận. Ngân Nhi, Hồng Nương có phải cũng dặn dò nàng, kêu nàng không được nhắc tới chuyện thấy qua đạo gia, nếu không sẽ không cho nàng đùi gà để ăn đúng không? Ngân Nhi lần nữa gật đầu, lần nữa oán giận, người xấu, oán giận thuộc về oán giận, nhưng lệ quang trong mắt của Thương Thục Thanh vẫn không thể gạt được nàng ta. Lần nữa đưa cho Thương Thục Thanh cái đùi gà trong tay đã gặm qua. Thanh Thanh, Thương Thục Thanh cười trong nước mắt, lần nữa đẩy trả lại, chỉ trong túi, bày tỏ vẫn còn cái khác. Được thôi, Ngân Nhi thu lại tự mình tiếp tục gặm. Thương Thục Thanh xoay người, khăn tay lau nước mắt, nắm tay bồi hồi, mười ngón dầu dĩ, đi tới trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ vừa mới thâm trầm xuống, dần dần bình tĩnh lại. Trong đôi mắt sáng lộ ra suy nghĩ phức tạp. Nàng ta mặc dù tiếp nhận thực tế đạo gia đã chết, nhưng mà một mực không muốn tin tưởng. Nếu lời nói của Ngân Nhi là thật thì sao? Mấu chốt nàng ta không biết mình phải đối mặt như thế nào. Nếu quả như thật sự đạo gia còn sống, vậy nói rõ huynh ấy luôn luôn ẩn giấu chân tướng gì đó. Nàng ta cũng biết, đạo gia làm như vậy nhất định là liên quan trọng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh cảnh là địa phương nào? Giả chết trong thánh cảnh cũng tất nhiên là liên quan trọng đại, động lôi đình vạn quân, liên lụy tới bao nhiêu người, không phải là nàng có thể chịu đựng. Nàng là người tự biết rõ, nếu việc không muốn cho nàng biết, nàng ta không thể giúp gì, chi phối không được gì, không có bất kỳ chỗ dùng nào, dĩ nhiên cũng không có tư cách đi nói cái gì, đạo gia cũng không cần giải thích gì với nàng. Nhưng huynh ấy có thể còn sống, lòng của nàng nóng rực, kích động khẩn trương. Ngân Nhi, nàng ta cũng vẫn không dám xác định, nhưng mà Ngân Nhi không có cách nào trao đổi như bình thường, hỏi nữa, lặp đi lặp lại cũng chính là những lời này. Nhưng mà nàng ta sẽ suy nghĩ, sẽ đi phán đoán, đạo gia sau khi chết, Mao Lư biệt viện bị Tử Kim động trục xuất, vốn tưởng rằng sắp xảy ra kinh biến mơ hồ sấm dậy lại vững vàng vượt qua, Nam Châu trên dưới vững vững vàng vàng. Vào thời khắc lòng người bàng hoàng khiến người ta lo lắng, ca ca bọn họ không ngờ lại nhanh chóng giải quyết Từ Kim Động, ổn định thế lực tu hành bên trong Nam Châu, ổn định thế lực chung quanh Nam Châu. Một số sự việc đã từng khiến cho nàng cảm thấy nghi ngờ,